Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 56, Mạt Thế Hiểm Nguy 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài cú sốc tinh thần, nam chủ Thiện Lương móc ra một chiếc bánh nhỏ cùng chai nước đưa cho cô gái ngồi phía dưới đã sớm xanh mặt vì cái viên tinh hạch kia. Cô cầm ăn uống cho đỡ đói, mà cô ăn cái viên thạch sáng đó sẽ không biến thành tang thi ấy chứ. Cô nhìn lên phía người đang hướng về mình, vội điềm tĩnh đứng dậy giữ vững hình tượng. Hình tượng của cô mất từ giây phút đầu tiên rồi, mỉm cười thanh lệ nhìn chàng trai trước mặt vội giải thích. Tôi không đói, anh giữ lại đi. Thấy anh còn nhìn cô ánh mắt chớp chớp tội nghiệp giống như muốn nói. Cô đói đến mức đầu óc tiêu tàn thế kia mà còn sĩ diện. Cô nhìn ra liền tức giận không thôi. Ai sĩ diện chứ, thôi mà người ta là nam chủ đó, nên thôi gạt sang một bên mà nói chuyện đàng hoàng không thể thô tục được. À mà anh định đi đâu vậy? Mặc Thần trầm ngâm một hồi cũng nhìn cô tiếp lời. Tôi đến căn cứ Nam Thành, nghe nói ở đó sắp xây xong rồi. Ý anh tìm căn cứ của ba tôi à? Giả bộ mốc manh hay thật? Vừa nghe Tuyết Ly dứt lời hắn liền ngỡ ngàng. Cô là con gái của chủ nhân căn cứ Nam Thành. Vậy tại sao lại lưu lạc ở đây, còn đáng thương đến nổi đi ăn cái quái gì đó trong đầu của xác sống kia? Thấy được nghi vấn của nam chủ, cô đành bộc bạch sự thật thôi. Dối ai chứ dối nam chủ là mai mốt mất hảo cảm như chơi. Thật ra thì tôi lén ra khỏi nhà tìm tang thi vì tình cờ nghe được tin tức từ ba tôi rằng tang thi mà có vật phát sáng trong đầu kia, hay còn gọi là tinh hạch, sẽ giúp con người có cơ hội trở thành dị năng giả. Nên mọi việc là vậy đó. Thấy cô gái trước mặt thành thật đối với một người xa lạ như hắn mà giải thích, hắn liền bỏ nghi hoặc thở nhẹ ra cười mở. Ra vậy, nhưng cô làm thế quá mạo hiểm rồi. Cô nhiệt tình mỉm cười vui vẻ. Không sao, chính là vì ước mơ phải nuôi hy vọng nha. Giao diện hảo cảm mở. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ là 70. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ là 20. VL, chân thành với hắn nãy giờ mà có 20 điểm. Bộ dáng cô ngu xuẩn thế kia 20 điểm là nhiều rồi. Gặp hệ thống nó là số không tròn chỉnh nhá. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, hay cứ theo tôi về nhà. Bà tôi chắc chắn sẽ giữ anh. Nghe được đề nghị tốt, Mặc Thần vẫn chưa vội đáp, liền thăm dò. Như vậy không tốt lắm. Không sao, anh xem anh vừa cứu tôi. Tôi còn cướp tinh hạch của anh, xem như là trao đổi công bằng đi. Anh không phải ngại. Thấy được bâng khuâng của hắn, cô vội tiếp lời. Đương nhiên lý giải quá hợp lý, hắn càng không thể chối từ. Mà hắn chính là cần một nơi dừng chân an toàn nên cũng đành thế. Thế là cả hai cùng song hành về nhà Tuyết Ly. Kỹ năng dụ trai của ký chủ tiến bộ rồi. Cái này gọi là báo đáp dụ trai cái đầu ngươi, miễn giải bày đi, vô ích, vẫn là dụ trai thôi, cách chương.